Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lôi, tức giận nha. Nhưng mà buổi tối một giấc mộng, làm Hạ Huyễn Tỷ Xanh kinh hoàng lên. Sáng sớm hôm sau, Cố Mụ Mụ Triệu Nhã Tô đám người liền tới trong nhà, Kiều Quan phủng lễ vật đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt. Lộc Xanh, đây là đưa cho ngươi. Hạ Lộc Xanh tựa hồ có tâm sự, Kiều Quan dứt lời một trận không chờ tới Hạ Lộc Xanh đáp lại, Cố Dịch Đồng kỳ quái nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái, đem lễ vật nhận lấy. Cảm ơn, đem lễ vật buông lúc sau, Cố Dịch Đồng kéo kéo Hạ Lộc Xanh ống tay áo, nhỏ giọng dò hỏi. Lộc Xanh, tưởng cái gì đâu, có tâm sự. Hạ Lộc Xanh có chút hoảng loạn lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng Cố Dịch Đồng khoảng cách, thanh âm hàm chứa khẩn trương. Không, không có. Cố Dịch Đồng không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh phản ứng như vậy đại, nhất thời ngạc nhiên, sau một lát phục hồi tinh thần lại nhíu nhíu mày. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh càng khẩn trương, nàng mười ngón triền ở cùng nhau, cúi đầu hướng một bên rụt rụt. Cố Dịch Đồng giữa mày nhăn chặt, sáng sớm tỉnh lại lúc sau Lộc Xanh liền quái quái tránh ở buồng vệ sinh nửa ngày không ra tới, nhưng bởi vì chính mình muốn chuẩn bị đãi khách đồ vật liền không truy vấn, hiện tại nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này, nàng hai tròng mắt mị mị. Ở phòng khách bồi Triệu Nhã Tô Dương Toàn một trận, Cố Dịch Đồng liền đi phòng bếp giúp Cố Mụ Mụ cùng Kỳ Thúc. Cố Mụ Mụ cùng Kỳ Thúc hai người ở trong phòng bếp bận lên bận xuống, nhìn đến Cố Dịch Đồng ánh mắt sáng lên. Dịch Đồng tới, giúp ta lột mấy cánh tỏi. Dịch Đồng, này khoai tây cắt. Cố Dịch Đồng đi theo ở phòng bếp nội bận việc lên, nhìn Kỳ Thúc cùng Cố Mụ Mụ luống cuống tay chân bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Thư, luận nấu cơm ai có thể so được với Tiêu Thư. Tròng mắt vừa chuyển, Cố Dịch Đồng cấp Tiêu Thư gọi điện thoại. Không bao lâu Tiêu Thư mang theo nàng học bá bạn gái cùng nhau chạy tới Cố Dịch Đồng trong nhà, vừa vào cửa Tiêu Thư liền cấp Cố Dịch Đồng một cái đại đại ôm. Bảo bối tưởng ta đi. Đứng ở Tiêu Thư phía sau Phó Hạ nhịn không được nhíu nhíu mi, nhéo Tiêu Thư cổ áo đem người từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực xả ra tới, thanh thanh lãnh lãnh mở miệng. Thành thật chút, nghe vậy Tiêu Thư mị hoặc quyến rũ nở nụ cười, chiều Phó Hạ vứt cái mị nhãn, nũng nịu nói. Phó học muội ghen a, Phó Hạ ánh mắt đảo qua Tiêu Thư, Tiêu Thư ngoan ngoãn chạm hảo, hừ nhẹ một tiếng, yêu lý yêu khí biểu tình thu lên. Hũ nốt, thừa nhận ghen là có thể thiếu căn gân vẫn là nhiều khối thịt. Phó Hạ không để ý tới Tiêu Thư, chiều Cố Dịch Đồng mỉm cười chào hỏi. Đã lâu không thấy, học tỷ, đây là ta cùng Thư Nhi đưa cho Lộc Xanh lễ vật. Cố Dịch Đồng đem lễ vật từ Phó Hạ trong tay nhận lấy, sau đó nghiêng người thỉnh hai người tiến phòng khách cười trêu ghẹo. Mau tiến vào, học muội cũng không nên quái học tỷ sai xử Tiêu Thư, học tỷ nhận thức người liền Tiêu Thư nấu cơm trình độ cao. Phó Hạ nghiêng mắt nhìn Tiêu Thư liếc mắt một cái, ánh mắt chỗ sâu trong ẩn hàm ôn nhu, sau đó tiếp Cố Dịch Đồng nói. Hẳn là, Tiêu Thư cùng Phó Hạ hai người tiến phòng khách liền đưa tới ghé mắt, không khí có trong nháy mắt an tĩnh, hai người thật sự là quá hốt tình. Tiêu Thư một chương tình phụ mặt thoạt nhìn cao điệu lại yêu mị, đứng ở nàng bên cạnh người Phó Hạ thần thái thanh lãnh, hoa mai tuy băng tư ngọc cốt tuyết trắng lại lạnh như băng xương, hoàn toàn bất đồng hai người đứng chung một chỗ mặc danh đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Mụ Mụ từ phòng bếp vừa ra tới liền thấy được Tiêu Thư, vui sướng không thôi. Tiểu thư tới kia cũng thật thật tốt quá, ta đang lo như thế nào mân mê ăn đâu, tới tới tới tiểu thư tới giáo giáo A-di. Tiểu thư tự tin thả ra mạnh miệng, A-di ngươi đừng sầu, có ta tiểu thư ở không có gì không thể giải quyết. Bảo bối ngươi chiếu cố hảo ta tiểu tâm can, ta đi cấp A-di hỗ trợ. Tiểu thư trong miệng tiểu tâm can, học bá Phó Hạ không thể nghi ngờ, Phó Hạ ngậm cười dung túng nhìn tiểu thư tùy ý nàng miệng ba hoa, chờ đến tiểu thư đi phòng bếp lúc sau, Phó Hạ quay đầu hướng tới phòng khách mọi người gật đầu, xem như chào hỏi. Phó Hạ nhìn một vòng, tìm vị trí ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh. Ngươi là Lộc Xanh đi, ta là tiểu thư bằng hữu, kêu Phó Hạ. Hạ Lộc Xanh dừng một chút tâm tư chuyển động, phía trước từng nghe Dịch Đồng tỷ nói qua Tiêu Thư bạn gái tên, giống như chính là gọi là gì hạ, chẳng lẽ chính là nàng. Đang nghĩ ngợi tới Cố Dịch Đồng lại đây, nàng vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh đầu, giới thiệu nói. Lộc Xanh, đây là ngươi Phó tỷ tỷ, ngươi Tiêu Thư tỷ tỷ hảo bằng hữu, các nàng cho ngươi mang theo lễ vật tới Nga. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm, Hạ Lộc Xanh nhất thời lại không được tự nhiên lên, nàng tránh đi Cố Dịch Đồng tay, mím môi, nói lời cảm tạ. Cảm ơn Phó Hạ tỷ tỷ. Cố Dịch Đồng nhìn ra Hạ Lộc Xanh không được tự nhiên, giữa mày hơi thấp, Lộc Xanh đây là ở nàng trước mặt phóng không khai. Từ cập này, Cố Dịch Đồng trong lòng như là đổ một khối tảng đá lớn áp người khó chịu, nàng nhìn chăm chú nhìn Hạ Lộc Xanh một lát nói. Các ngươi hai cái liêu ta đi phòng bếp hỗ trợ. Cố Dịch Đồng đi rồi lúc sau, Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Hạ tìm đề tài, hàn huyên một trận đảo cũng không có tẻ ngắt, liêu đến nhiều lúc sau, Hạ Lộc Xanh dần dần thả lỏng xuống dưới, nàng do dự một cái chớp mắt thật cẩn thận mở miệng. Phó tỷ, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Phó Hạ tươi cười nhạt nhẽo, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Đương nhiên có thể, Hạ Lộc Xanh tiến đến Phó Hạ trước người, thanh âm thấp chỉ có các nàng hai người nghe được đến. Phó tỷ, ngươi cùng Tiêu Thư, là tình lữ quan hệ sao? Phó Hạ cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh sẽ biết cái này, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, hỏi lại. Ngươi như thế nào sẽ biết, là Cố Học tỷ nói cho ngươi sao? Hạ Lộc Xanh biết Phó Hạ cái này trả lời là thừa nhận, nàng mặt lộ vẻ tò mò, càng nhiều nghi vấn ở trong lòng kích động. Phó tỷ, ngươi vì cái gì thích Tiêu Thư a? Các ngươi đều nữ hài tử. Nhắc tới Tiêu Thư, Phó Hạ quạnh quẽ mặt mày gian nhiễm ba phần nhu ý, khóe miệng nàng mỉm cười. Bởi vì nàng là Tiêu Thư a, Hạ Lộc Xanh rõ ràng không hài lòng cái này trả lời, nàng cắn cắn môi, lặp lại. Các ngươi đều là nữ hài tử. Phó Hạ minh bạch Hạ Lộc Xanh tưởng biểu đạt ý tứ, nhẹ nhàng cười. Nếu thật sự thích giới tính lại có thể chứng minh cái gì đâu. Hạ Lộc Xanh giật mình, giới tính không thể chứng minh cái gì sao. Nhìn Hạ Lộc Xanh xuất thần bộ dáng, Phó Hạ nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng đầu, trêu chọc. Ngươi này tiểu nha đầu hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi có yêu thích người? Giọng nói rơi xuống đất, Hạ Lộc Xanh liên tục lắc đầu. Không có, ta chính là tò mò. Thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới, Hạ Lộc Xanh nói. Ta không biết, Phó tỷ, như thế nào mới tính thích một người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào biết chính mình có thích hay không nàng? Hạ Lộc Xanh là rõ ràng chính xác khó hiểu. Phó Hạ cười nhẹ một tiếng, nghe được nàng thanh âm sẽ vui vẻ, không thấy được nàng sẽ tưởng nàng ở ta bên người thời điểm lực chú ý lại ở những người khác trên người ta sẽ sinh khí, nàng không thèm để ý ta cảm thụ ta sẽ thương tâm. Hạ Lộc Xanh càng nghe sắc mặt càng cổ quái, đẹp một đôi mi ninh lên. Phó Hạ nhạy bén phát hiện Hạ Lộc Xanh biểu tình biến hóa, quan tâm hỏi. Lộc Xanh, làm sao vậy? Hạ Lộc Xanh mặt lộ vẻ mờ mịt, còn có thật sâu bối rối khó hiểu. Đối một người có như vậy cảm xúc chính là thích thượng người kia. Nàng thích Dịch Đồng tỷ, cái này ý niệm ở trong đầu hiện lên, Hạ Lộc Xanh kinh chừng lớn hai mắt, vội vàng lắc đầu ném ra ý niệm không cho chính mình nghĩ nhiều. Nhìn Hạ Lộc Xanh đột biến biểu tình, bừng tỉnh gian, Phó Hạ minh bạch điểm cái gì, lại nghĩ đến trước kia Tiêu Thư từng đã nói với nàng Cố Học thì có cái quan hệ không bình thường muội muội, hai người một liên hệ, Phó Hạ thông thấu lên. Nàng châm trước một chút, nói, tình thân tình bạn cùng tình yêu đương nhiên không giống nhau, nếu là tình thân tình bạn, ở đối phương có thích người thời điểm, ngươi là sẽ chúc phúc nàng, khả năng sẽ cảm thấy tỷ bị người đoạt đi rồi, nhưng là lại sẽ không ghen ghét, nhưng tình yêu là ở nàng thích thượng người khác thời điểm ngươi sẽ ghen ghét, sẽ phát điên. Hạ Lộc Xanh cái biết cái không nghe, không phải thập phần minh bạch trong lòng có chút mê mang, Dịch Đồng tỷ nếu có thích người. Gần giả thiết một chút, Hạ Lộc Xanh liền cảm thấy chính mình vô pháp tiếp thu. Không, Hạ Lộc Xanh nỉ non ra tiếng. Phó Hạ, cảm tình loại đồ vật này rất khó có cái minh xác phán đoán tiêu chuẩn, trăm ngàn loại người có trăm ngàn loại tình yêu cùng trăm ngàn loại thích người phương thức, ta nói gần là thích hợp ta cá nhân phán đoán tiêu chuẩn, có người ái bệnh trạng cố chấp trăm phương nghìn kế vỡ đầu chảy máu cũng muốn được đến đối phương, cũng có thực ôn nhu tình yêu chỉ cần đối phương hạnh phúc vậy không còn sở cầu. Hạ Lộc Xanh càng thêm mê mang, nghe tới giống như thực phức tạp bộ dáng, kia chính mình đối Dịch Đồng tỷ đến tột cùng là cái gì cảm tình. Phó Hạ nhìn Hạ Lộc Xanh biểu tình, than nhẹ một hơi, vỗ Hạ Lộc Xanh bả vai, nói. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, thực dễ dàng đem ỷ lại trở thành thích tuổi nhỏ tiểu hài tử đối mẫu thân sẽ biểu hiện ra đặc biệt mãnh liệt chiếm hữu dục, không cho phép mẫu thân ôm mặt khác hài tử, còn có chính mình món đồ chơi không muốn cùng những người khác chia sẻ, này đó ngươi có thể cùng tình yêu treo lên ngang bằng. Khẳng định không thể, nhưng tình yêu bên trong lại bao hàm chiếm hữu dục, chiếm hữu không phải là tình yêu lại sẽ tưởng chiếm hữu. Hạ Lộc Xanh bị vòng mơ mơ màng màng, Phó Hạ nhịn không được cười khẽ. Thời gian sẽ nói cho ngươi đối Cố Học tỷ đến tột cùng là cái gì cảm tình. Lời này vừa nói ra, Hạ Lộc Xanh kinh ngạc, Phó tỷ như thế nào biết ta đang nói Dịch Đồng tỷ. Phó Hạ trêu chọc, ngươi a tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt, là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào sẽ đột nhiên rối rắm cái này? Hạ Lộc Xanh trong phút chốc tắt thanh âm. Phó Hạ mặt mày giãn ra khai, ngữ khí tự thanh phong phất quá tư hoãn có độ lệnh người thập phần thoải mái. Hảo, đừng như vậy khẩn trương, không nghĩ nói liền không nói, ta không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy nghĩ lại không tự giác nghĩ tới tối hôm qua mộng. Trong mộng không có cụ thể hình người, thậm chí là mơ hồ chiều hướng, nhưng là nàng lại kỳ quái biết chính mình bị Dịch Đồng Tỷ ôm trong ngực chung ôm, Dịch Đồng Tỷ nằm ở nàng bên tai nói lặng lẽ lời nói, nàng một lòng như cổ lôi, vui mừng lại thẹn thùng, hai người dựa gần, Dịch Đồng Tỷ môi liền dừng ở nàng trên môi. Dĩ vãng chưa từng có mơ thấy có loại tình huống này, thình lình xảy ra cảnh trong mơ quấy dày Hạ Lộc Xanh một lòng, tỉnh lại đối mặt Cố Dịch Đồng khi như thế nào cũng không thể giống phía trước như vậy tự nhiên. Hạ Lộc Xanh có chút mê mang, còn có chút nói không rõ bất an, chính mình như thế nào sẽ mơ thấy cùng Dịch Đồng Tỷ làm người yêu mới có thể làm sự tình. Phó Hạ đối Hạ Lộc Xanh ấn tượng không tồi, thấy Hạ Lộc Xanh vẻ mặt dễ dụa, bất động thanh sắc thay đổi đề tài. Lộc Xanh, ngươi học đàn sen lô đã bao lâu? Hạ Lộc Xanh hoàn hồn, trả lời. Từ nhỏ đi học ta nhớ không rõ vài tuổi bắt đầu học. Kia cũng đã lâu, sẽ phiền chán sao? Hạ Lộc Xanh suy nghĩ bị Phó Hạ lôi kéo ra tới, nàng không chút do dự lắc đầu. Sẽ không à, như thế nào sẽ phiền chán, tích còn không kịp. Hai người đề tài từ cảm tình chuyển rời đến đàn sen lô thượng, sau đó lại biến thành sinh hoạt gặp được ô long thú sự, càng liêu càng đầu cơ trên mặt đều lộ ra miệng cười. Tiêu Thư từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến Phó Hạ đối Hạ Lộc Xanh cười chính hoan, nàng thấu tiến lên nằm ở Phó Hạ trên vai, tựa giận tựa kiều. Tiểu không lương tâm, ngươi cùng Lộc Xanh liêu cái gì đâu cười như vậy vui vẻ. Như thế nào không thấy ngươi đối ta cười như vậy hoan. Cuối cùng một câu Tiêu Thư đè thấp thanh âm, ghé vào Phó Hạ bên tai nghiến răng. Phó Hạ cong cong môi, bấm tay đập vào Tiêu Thư trên đầu. Làm tốt cơm. Không lớn, không nhỏ, Tiêu Thư hừ nhẹ một tiếng ngồi ngay ngắn, xoa xoa bị gõ địa phương, sau đó chiều Phó Hạ mắt trợn trắng. Dư lại phải làm không nhiều lắm, cô A-di ở lộng ta sợ ngươi nhàm chán chạy nhanh ra tới bồi ngươi, ngươi nhưng khen ngược. Hạ Lộc Xanh từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thư liền đối Tiêu Thư không thích hiện tại cũng là giống nhau, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, Phó tỷ tỷ như vậy người tốt cùng Tiêu Thư cái này nơi nơi hái hoa ngắt cỏ nữ nhân ở bên nhau thật là đáng tiếc. Đúng lúc vào lúc này Dương Toàn thanh âm ở cách đó không xa truyền tới, nàng ngạc nhiên đối Hạ Lộc Xanh nói. Tiểu Lộc này thật xinh đẹp sô-cô-la hoa a, gì quà sinh nhật còn có khắc sinh nhật vui sướng đâu. Hạ Lộc Xanh khó hiểu, cái gì sô-cô-la hoa, chính là tại đây bàn nhỏ thượng phóng a, mua cái này khẳng định không thiếu phí tâm tư. Dương Toàn một bên đánh giá sô-cô-la, một bên hồi Hạ Lộc Xanh nói, đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Ta đã biết, Tiểu Lộc ngươi sinh nhật không phải mau tới rồi sao? Ngươi như vậy thích ăn sô-cô-la, này có thể hay không là đồng tỷ cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật? Hạ Lộc Xanh hiện tại gần nghe được Cố Dịch Đồng tên trong lòng liền xẹt qua khác thường, nàng áp xuống trong lòng biệt nữ, suy tư Dương Toàn nói. Không thể nào, ta sinh nhật không phải còn có một tháng sao? Dương Toàn không cần nghĩ ngợi. Này không còn có hai ngày liền đến quốc khánh tiết sao, vừa đến kỳ nghỉ đồng tỷ công ty liền bận rộn như vậy, quốc khánh qua đi còn muốn vội đã lâu, khẳng định muốn trước tiên cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nói càng cảm thấy có đạo lý, Dương Toàn đem chính mình cấp thuyết phục buông hộp thời điểm đột nhiên lại kinh hô một tiếng. Ai nha, này đồng tỷ cho ngươi chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, hiện tại bị ta nói cho ngươi, đồng tỷ sẽ không trách ta đi. Tiểu Lộc ngươi coi như làm không biết, vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tiêu Thư ở một bên đi theo cười, ngón tay điểm ở Phó Hạ chóp mũi thượng, mắt đào hoa sáng quắc mị người. Ngươi xem, nhà ta bảo bối đều so ngươi lãng mạn, ta khi nào mới có thể thu được ngươi sô-cô-la. Phó Hạ giơ tay đem chóp mũi thượng tế chỉ nắm lấy quen thuộc duỗi khai năm ngón tay phiên cái chuyển, hai người 10 ngón tay đan vào nhau. Học tỷ không phải nói lấy thân báo đáp là được sao? Mặt khác cái gì đều không cần. Một bên Dương Toàn trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Ngươi, các ngươi, Tiêu Thư nhìn đến Dương Toàn phản ứng, vui sướng nở nụ cười, nàng từ Phó Hạ bên cạnh đứng lên, khinh thân đi vào Dương Toàn bên cạnh, một tay vòng lấy Dương Toàn vai, một tay gợi lên Dương Toàn cằm, cả người lộ ra một cổ hồ ly tinh kính nhi. Nhìn ta, một không chú ý kinh đến tiểu bảo bối, nhưng là không có biện pháp nha, ai làm ta đối kia tiểu không lương tâm thích khẩn, giấu không được a. Phó Hạ nhìn Tiêu Thư động tác ánh mắt ám ám, đứng dậy lôi kéo Tiêu Thư cánh tay kéo lại. Nói liền nói, đừng tổng đi đối người động tay động chân. Tiêu Thư mềm như là không xương cốt một cúi người nằm ở Phó Hạ trong lòng ngực, hừ nhẹ một tiếng. Vậy ngươi thừa nhận ngươi ghen a, bên kia Triệu Nhã Tô cùng Kiều Quan hai người vẫn luôn lưu ý mấy người động tĩnh, từ Tiêu Thư cùng Phó Hạ tiến vào, liền từ hai người cử chỉ đoán được hai người quan hệ, hiện tại chẳng qua là xác định mà thôi cũng không kinh ngạc. Cố Dịch Đồng từ phòng bếp vừa ra tới liền nhìn đến Tiêu Thư dính ở Phó Hạ trên người, tức khắc nhướng mày, nàng đối với Tiêu Thư tính tình thập phần rõ ràng, người này làm việc hoàn toàn bằng tâm tình, tú ân ái tưởng tú liền tú sẽ không cố kỵ trường hợp. Nàng ho nhẹ một tiếng tiến lên. Hảo, ăn cơm, nói chuyện khi Cố Dịch Đồng dư quang chú ý Hạ Lộc Xanh, quả nhiên, vừa mới còn tự tại Hạ Lộc Xanh ở nghe được nàng thanh âm kia một khắc chợt khẩn trương lên, không được tự nhiên siết chặt góc áo thoạt nhìn có chút muốn tránh. Thấy thế Cố Dịch Đồng khóe miệng thượng kiều, cười như không cười nhìn Hạ Lộc Xanh. Tránh nàng, thật giỏi, tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, cái gì là tâm an, người chính là đáp án, cách chương.